Hôm nay là ngày 28 tháng 6 năm 2014. Và cho các thiền sinh đang hành thiền tích cực tại đây, Ngài Thiền Sư sẽ giảng một cái bài pháp thoại dựa trên một cái bài kinh có cái tựa đề là Mahanama Sutta ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. Và cái tựa của cái bài pháp thoại này là làm thế nào để có một cái cuộc sống an bình. Thì tại đây các thiền sinh đang phát triển chánh niệm liên tục, nghe pháp thoại mỗi ngày, chữ giới. Và có đôi lúc thì sẽ phải sống xa tam bảo, sống xa pháp vì một cái lý do nào đó. Thì cái câu hỏi đặt ra là trong những cái trường hợp như vậy thì phải sống như thế nào để mà có một cái cuộc sống an bình. Thì cái bài pháp thoại của Ngài Thiền Sư hôm nay là để giảng cho các thiền sinh nghe. Khi mà ra khỏi cái khóa thiền, không có còn gần với lại giáo pháp nữa, thì mình làm sao mà có được một cuộc sống an bình. Con người nói chung sống ở trên cái trái đất này thì bỏ thì giờ ra để mà thụ hưởng những cái thú vui, ngũ dục. Và cái đời sống thì rất là bận rộn với những cái sự dính mắc, cho nên không có được tự do. Rất là sống như vậy thì rất là có ít cái cơ hội để mà được giải thoát. Thì Ngài Thiền Sư muốn giảng cho chúng ta nghe làm cách nào chúng ta có thể có được một đời sống an bình trong một cái xã hội bận rộn như vậy. Và sống một cái đời sống an bình thì cũng tương tự như là mình sống ở trên không trung, không có bị giới hạn. Thì Ngài Maha Kachayana trong một bài kinh có nói đến 6 cái yếu tố. Thì Ngài sẽ nhắc đến 6 cái yếu tố đó. Vì nếu mà chúng ta theo cái lời hướng dẫn của Ngài qua 6 cái yếu tố này thì chúng ta sẽ đạt được 7 cái sự lợi ích. 7 cái sự lợi ích mà khi mà hành thiền là thứ nhất là thanh lọc tâm. Thì tất cả các chúng sanh lúc nào cũng bận rộn, tâm thì lúc nào cũng chạy theo những cái dục giới, những cái dục vọng. Nhưng mà nếu mà tâm theo giáo pháp thì sẽ được thanh lọc. Thì cái lợi ích thứ nhất là thanh lọc tâm. Cái lợi ích thứ hai là vượt khỏi sự sầu và não. Thì khi mà chúng ta bị trói buộc bởi những cái sự ham muốn, đói khát mà không bao giờ thỏa mãn được, và bằng cách là chúng ta thực tập giáo pháp thì chúng ta có thể vượt qua được sự sầu và não. Hai cái lợi ích kế tiếp là diệt trừ khổ và ưu, diệt trừ những cái đau khổ ở tâm và những cái sự đau đớn ở thân. Khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta sẽ, trong lúc hành thiền thì sẽ thoát khỏi cái sự đau ở trong tâm và đau ở trong trên thân. Cái lợi ích kế tiếp là đạt được những cái tuệ minh sát. Và cái lợi ích cuối cùng là chứng ngộ niết bàn. Thì khi mà một người hành thiền thì người đó sẽ đạt được 7 cái sự lợi ích đó. Thì Đại Đức Karayana Kachayana có nói đến những cái yếu tố mà có thể giúp cho chúng sanh đạt được 7 cái sự lợi ích đó. Và bảy cái sự lợi ích này thì là được nhắc đến ở trong cái kinh Tứ Niệm Xứ. Khi mà chúng ta phát triển giáo pháp thì chúng ta có thể sống một cái đời sống mà không có lo âu, một đời sống tự do. Cũng giống như là chúng ta đang sống ở trên không trung, tự do, không có cái gì mà làm hại chúng ta, không có cái gì mà làm cho chúng ta phải lo lắng. Thì khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta không có cái gì mà lo lắng. Cái tâm của chúng ta lúc ấy nó rời xa những cái chướng ngại của tâm. Chúng ta lúc đó được xem như là một người trong sạch cao thượng. Tâm không có bị ràng buộc, không có gì nguy hiểm, không có gì đau khổ, không có kẻ thù. Có hai loại kẻ thù. Một cái loại là kẻ thù ở trong tâm, tức là những cái phiền não. Và thứ hai là những cái kẻ thù ở bên ngoài. Thì khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta sẽ không có gặp hai cái loại kẻ thù này, cái kẻ thù trong tâm cũng như là kẻ thù ở bên ngoài. Do đó mà cái tâm sẽ được tự do, hạnh phúc. Tâm lúc đó trong sạch, được thanh lọc, không có được những cái sự dơ bẩn. Thì ở đây các thiền sinh phát triển chánh niệm một cách liên tục, do đó các thiền sinh có thể sống được một cái đời sống an bình, hạnh phúc. Ngài thiền sư cũng muốn giảng cho chúng ta nghe một cái bài kinh khác. Bài kinh này nói đến hoàng tử có cái tên là Mahanama, mà Đức Phật thuyết một cái bài pháp. Khi mà Đức Phật đang cư ngụ tại một cái thành phố, một cái khu vực gọi là Sakka, thì hoàng tử Mahanama là một cái người mà thích đến hay là ưa đến cái nơi mà Đức Phật cư ngụ cùng với các chư tăng, đến để mà nghe pháp, nghe những cái lời giảng của Đức Phật. Và hoàng tử thì giữ giới, là một người bố thí rất là rộng rãi và cung cấp bốn vật dụng, tứ vật dụng đến cho các chư tăng. Thì mỗi một buổi tối hoàng tử đến đảnh lễ Đức Phật rồi nghe pháp. Thì trên đường đi hoàng tử phải đi qua cái thành phố Kapilavastu rất là bận rộn, rất là đông người, đông những cái cỗ xe, và ở đó có rất là nhiều sắc dân khác nhau sống, cũng tương tự như là ở bên Mỹ này vậy. Thì trên con đường đến cái tu viện của Đức Phật thì hoàng tử phải đi qua những cái con đường mà rất là bận rộn, đông đúc, có bò, có voi, có bò kéo xe vân vân. Và những cái con vật này thì đôi khi nó rất là nguy hiểm, nó rất là hung dữ. Thì khi mà hoàng tử gặp những cái con vật, những con bò, con voi mà nó hung dữ như vậy thì là hoàng tử rất là sợ hãi, nghĩ rằng, và trong lúc sợ thì không có thể nào mà giữ được giáo pháp ở trong tâm. Thì lúc đó là trong tâm của vị hoàng tử đó xa rời giáo pháp, không có nhớ được những cái phẩm tính của Đức Phật, không có chánh niệm. Thì hoàng tử mới lo ngại rằng nếu mà ta chết ở đây, ở trên cái con đường mà bận rộn này, thì cha có thể không có được tái sanh vào cái cảnh tốt đẹp, là vì trong lúc này tâm của ta đang xa rời giáo pháp. Do đó khi mà hoàng tử Mahanama gặp Đức Phật thì hoàng tử mới xin là Đức Phật dạy cho một bài học với cái sự lo lắng như vậy. thì Đức Phật mới nói rằng: nè hoàng tử, con là một người mà lo cho tăng đoàn, biết nghe những cái lời giảng của Như Lai, biết giữ giới, biết hành thiền, thì con không có gì lo ngại. Thì hoàng tử mới nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, sắp sửa đây thì Đức Thế Tôn cùng với lại các chư tăng sẽ tu xong trong cái mùa an cư kiết hạ này, và ngài cùng các đại đệ tử sẽ rời cái thành phố này. Thì khi mà ngài và các đệ tử đi xa thì chúng con sẽ xa rời giáo pháp, không có gần với lại những cái lời dạy của Đức Phật, cho nên con không biết là làm thế nào để mà sống. Thì Đức Phật mới nói rằng: này hoàng tử Mahanama, con là một người trong sạch, chữ giới. Con đặt một cái câu hỏi rất là hay. Con là một người có cái niềm tin mạnh, một cái niềm tin không có lay chuyển nơi Tam Bảo. Với cái niềm tin không lay chuyển đó, con dùng để mà phát triển minh sát cho đến khi mà đạt được đạo và quả Niết Bàn. Thì ngài nói rằng: trừ khi mà chúng ta có được cái niềm tin mà không lay chuyển nơi Tam Bảo, thì chúng ta vẫn có một cái, cũng có thể là tái sanh vào cái khổ cảnh. Đức Phật dạy tiếp rằng: hoàng tử Mahanama, con là một cái người mà có nhiều tinh tấn làm những cái việc thiện, chẳng hạn như bố thí, giữ giới, hành thiền. Và khi mà con tiếp tục làm như vậy thì con có thể đạt được cái mục đích của con. Một người mà lười biếng, không có chuyên cần, không có làm những cái việc thiện như là bố thí, trì giới, tham thiền, thì người đó sẽ không có cái cơ hội để mà đi đến cái mục đích. Đức Phật dạy rằng: hoàng tử Mahanama, là rằng nên chú tâm hành thiền vắng lặng và hành thiền minh sát. Nhờ như vậy mà cái tâm sẽ được an trụ, nhờ như vậy mà sẽ đi trên cái con đường mà dẫn đến đạo quả. Khi mà một người có cái cơ hội để mà đạt được cái chuyện đó thì phải nhiếp cái tâm hành thiền chỉ và hành thiền quán, nếu không thì sẽ mất cái cơ hội để mà đạt được cái mục đích ấy. Con phải cố gắng để mà phát triển sự định tâm, nhờ như vậy mà tâm sẽ được yên vui và tâm lúc nào cũng chú nơi những cái đề mục hành thiền. Hãy cố gắng giữ cái tâm như vậy, và nếu không thì sẽ mất cái cơ hội để mà đạt được đạo và quả. Con phải tiếp tục cố gắng duy trì cái sự phát triển của tuệ minh sát, và bằng cách thấy những cái hiện tượng mà nó sanh và diệt. Nếu mà không có phát triển tuệ minh sát một cách liên tục, không có thấy được, sẽ không có thấy được tam tướng vô thường, bất tội nguyện và vô ngã, và lúc đó sẽ mất đi cái cơ hội để mà đạt được đạo và quả. Thì nói tóm lại, trong cái lời dạy của Đức Phật có nhắc đến năm cái yếu tố, đó là tín tấn, niệm, định, huệ. Và khi mà nói đến huệ ở đây thì Đức Phật giảng về những cái tuệ minh sát. Thì khi mà một người mà phát triển năm cái yếu tố này, tín tấn, niệm, định, huệ, thì mỗi một lần phát triển thì là một lần đến gần hơn đạo và quả Niết Bàn. Thì ở trong cái câu chuyện này thì hoàng tử Mahanama lo lắng là mình sẽ có một cái, khi mà mình chết đi một cách bất chợt như vậy thì có thể tái sanh vào cái khổ cảnh. Và Đức Phật khuyến khích hoàng tử rằng, bằng cách nói rằng: hoàng tử đừng có lo, nếu mà con có mất đi thì con sẽ không có một cái sự ra đi mà đau khổ, con sẽ được đền bù, con sẽ được thưởng. Đó là vì con có một cái niềm tin không có lây chuyển nơi Tam Bảo, con giữ giới một cách trong sạch, con đã huân tập các pháp, con đã biết cúng dường đến chư tăng, và nhất là con đã biết phát triển tuệ minh sát, cho nên cái sự ra đi của con sẽ không phải là một sự ra đi vô ý nghĩa, mà khi mà con tái sanh thì con sẽ tái sanh vào cái cảnh đẹp. Và Đức Phật tiếp tục rằng: này Mahanama, cái thân này một ngày nào đó nó sẽ bị hủy hoại. Thì khi mà một người mất đi thì cái thân này sẽ bị hủy hoại, sẽ bị những cái con thú nó đến nó ăn, như là con, những cái con trùng hay là con chó sói nó đến nó ăn. Tuy nhiên những cái phẩm chất của cái tâm này mà đã phát triển như là cái niềm tin không có lây chuyển, cái sự bố thí, những cái tuệ minh sát đã có được và nhiều cái phẩm tính khác thì sẽ không có bị hủy hoại. Đức Phật cho một cái thí dụ tương tự như là có một cái hũ đựng dầu mà một người đập bể ra ở trên một cái bờ sông, thì cái hũ đó khi mà vỡ ra thì nó sẽ rớt ra từng mảnh, vỡ ra từng mảnh và chìm sâu xuống dưới đáy của cái bờ sông. Nhưng mà dầu ở trong cái hũ đó sẽ nổi lên trên mặt nước. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà cái thân của con mà nó bại hoại, bị ăn bởi chó sói, bởi côn trùng thì nó sẽ mất đi. Nhưng mà những cái sự thành đạt về tâm linh của con thì sẽ không bị hủy hoại. Con sẽ được tái sanh vào một cái cảnh tốt đẹp. Thì thật ra hoàng tử Mahanama là một cái người mà có cái niềm tin không có lây chuyển nơi Tam Bảo, giữ năm giới hoàn toàn trong sạch, biết bố thí cúng dường. Đó là nói một cách khác, hoàng tử là một vị thánh nhập lưu. Vì như vậy mà Đức Phật mới có thể nói chắc rằng hoàng tử khi mà tái sanh thì sẽ tái sanh vào một cái cảnh tốt đẹp. Và Đức Phật nói rằng chẳng hạn như có một cái cây lớn nó đang nghiêng về cái hướng đông, nếu mà cái cây đó bị chặt đi thì nó sẽ ngã về hướng nào? Thì hoàng tử mới trả lời rằng: bạch Đức Thế Tôn, đương nhiên là cái cây đó sẽ ngã về hướng đông. Thì Đức Phật nói cũng tương tự như vậy, khi mà một người có cái niềm tin không lây chuyển nơi Tam Bảo, giữ ngũ giới một cách trong sạch, tâm lúc nào cũng hướng về Niết Bàn, thì không có cách nào mà cái người đó có thể tái sanh vào cái khổ cảnh. Cho nên Mahanama đừng lo, Mahanama đừng lo, cái sự ra đi của con sẽ không có phải là xấu và con sẽ tái sanh vào cái cảnh tốt đẹp. Thì trong cái bài kinh này Đức Phật có đề cập đến 6 cái phẩm tính, quán tưởng đến cái phẩm tính của Đức Phật, quán tưởng đến phẩm tính của pháp, quán tưởng đến phẩm tính của tăng, Thì quán tưởng đến pháp ở đây có nghĩa là thực tập cái pháp, phát triển chánh niệm một cách liên tục. Khi mà một người quán tưởng đến tăng thì nghĩ đến những cái phẩm tính của các tăng, các ni, các bậc mà đã giác ngộ. Một cái phẩm tính mà chúng ta có thể quán tưởng nữa là quán tưởng đến giới đức. Thì các thiền sinh ở đây đang giữ tám giới, giữ tám giới một cách trong sạch. Giới giữ trong sạch, không có một cái bậc nào mà có thể chê bai khi mà chúng ta giữ giới trong sạch. Thì khi mà chúng ta hồi tưởng lại là cái giới đức của mình nó trong sạch như thế nào thì sẽ làm cho mình hoan hỷ. Cho nên một cái điều kiện mà giúp cho chúng ta nữa là chúng ta quán tưởng lại cái giới đức mà mình đang có. Kế tiếp là hồi tưởng lại những cái sự bố thí của chúng ta, bố thí cúng dường, giúp đỡ tăng đoàn, giúp đỡ những người khác, chia sẻ những cái gì mà mình có với người khác. Và sau cùng là quán tưởng đến chư thiên. Thì ở trên, trong cái cõi đời này nó có nhiều cái cõi, có cái cõi trời, có những cái vị chư thiên họ sống những ở những cái cảnh trời. Và chúng ta nghĩ rằng, hồi tưởng rằng các vị này tái sanh ở đây là vì trong những kiếp trước họ đã làm những cái việc thiện. Và những cái việc thiện họ làm thì nó cũng giống như là những cái việc thiện mà chúng ta đang huân tập ở đây, ở trong cái cõi người này. Và chúng ta đang huân tập rất là nhiều việc thiện, cho nên nhờ những cái việc thiện đó mà chúng ta sẽ tái sanh vào những cái cảnh tốt đẹp. Thì nói tóm lại là có 8 cái cách mà để chúng ta quán tưởng. Thì khi mà chúng ta quán tưởng đến, xin lỗi, có 6 cái cách. Thì khi mà chúng ta quán tưởng đến 6 cái cách này thì nó sẽ giúp cho tâm của chúng ta tránh xa những cái chướng ngại của tâm. Những chướng ngại của tâm như là tham ái, sân hận, vân vân. Nhờ như vậy mà tâm của chúng ta sẽ được an bình. Đôi khi chúng ta có thể hồi tưởng về pháp bằng cách đọc những cái bài pháp mà chúng ta đã học, hoặc là chúng ta phân tích về những cái bài pháp mà chúng ta đã học. Đương nhiên, quán tưởng về pháp bằng cách phát triển chánh niệm liên tục là một cách tốt nhất. Nhờ như vậy mà tâm của chúng ta sẽ được an bình. Thì đây là những cái lời dạy của Đức Phật cho hoàng tử Mahanama. Và khi mà Đức Phật còn dạy là khi mà Như Lai rời cái thành phố này thì hoàng tử nên sống như vậy, sống bằng cách quán tưởng 6 cái phẩm tính vừa mới kể trên. Và nếu mà làm như vậy thì là con có thể có một cái đời sống an bình và hạnh phúc. Thì ngài đến đây, ngài thiền sư cầu chúc cho các thiền sinh được an vui, hạnh phúc, có thể hành thiền một cách suôn sẻ, tốt đẹp cho đến khi mà chứng ngộ được đạo quả và niết bàn.